Chương 290, ban thưởng nhiệm vụ, ta là hồ ly tinh 19. Năm cái huyết giới chủ nhân ở trong duy nhất một cái kết đan tu sĩ chính là cái kia không may tán tu. Chiếc nhẫn kia là hắn giết một con cấp 6 yêu thú sau theo yêu thú trong bụng đoạt được, hắn nhìn xem không phải vàng không phải ngọc, thủy nhuận bên trong mang theo sáng sủa quang hoa, cảm giác vật này định vật phi phàm, thế là tiện tay bỏ vào chữ vật giới chỉ bên trong. Tại cột sáng mới nổi lên thời điểm hắn cùng La Sát Cốc nữ tu đồng dạng mọi loại may mắn chính mình lúc trước cờ âm mở tới cái này mai huyết giới, ai ngờ cuối cùng thế mà lại là kết cục như vậy. Đến thời khắc này, tán tu cũng biết tất cả mọi người là lên tứ đại phái ác làm, coi như không phải tứ đại phái hợp mưu, tối thiểu hóa tiên tông là trốn không thoát. Bọn họ cố ý đem tin tức truyền bá ra ngoài, dẫn tới mọi người tới đây cho hóa tiên tông góp đầu người làm đá đặt chân. Lại xuẩn cu nờ dê rõ ràng, cửa thứ nhất nhất định phải chết đủ cờ ân nờ nhân số mới có thể tiến vào tiểu động thiên bí cảnh, mà cuối cùng này địa cung cửa vào, thì cần đại lượng tu sĩ máu tươi đổ đầy lỗ khảm mới có thể phát động cơ quan mở ra. Lúc trước hắn đã từng hoài nghi tới, vì cái gì lần này tứ đại phái không có phong tỏa tin tức, mặc cho nhiều như vậy tán tu cùng tiểu môn phái đi tìm dạ hộp chân nhân tiểu động thiên. Thậm chí tại ban sơ cửa thứ nhất thời điểm hắn đều còn tại kỳ quái, làm sao lần này tứ đại phái tới đệ tử nhân số ít như vậy, ngược lại là những cái kia tiểu môn phái cùng tán tu làm chủ kết đan tu sĩ tự rêu cười cười, thanh diệu hồng nhân mặt, tiền tài động nhân tâm, đều là tham một chữ này hại người rất nặng. Chỉ đổ thừa hắn nghe nói lần này phát hiện lại là dạ hộp chân nhân tiểu động thiên mới đã mất đi lý trí bị hóa tiên tông ngồi. Dạ hộp chân nhân cùng huyền la chân nhân đồng dạng đều gọi chân nhân, thế nhưng là danh khí, tu vi cùng có pháp thuật dị bảo thì là ngày đêm khác biệt, liền như là cá mập cùng cá chép đều gọi cá, hệ ngân hà cùng thái dương hệ đều gọi tinh hệ đồng dạng, nhưng trên thực tế lại là ánh trăng cùng đom đóm trên lệch tứ đại phái cũng là bởi vì cộng đồng có được huyền la tiểu bí cảnh mới có thể tại Mạc Vân Quốc ổn chiếm một chỗ cắm rủi. Như vậy ai nếu là đạt được dạ hộp chân nhân tiểu bí cảnh? Dù chỉ là bên trong một món pháp bảo, QNZ đủ để ngạo cười quần hùng chính là bởi vì dạ hộp chân nhân có tên khí thật sự là quá lớn, có pháp bảo tùy tiện lấy ra một kiện đến đều đủ để gây nên tu chân giới tranh đoạt, tham nghiệm lên mà tâm trí mất, hắn mới tin người khác tà kết đan tu sĩ cũng nghĩ qua gãy mất ngón giữa, thế nhưng là không nỡ bao nhiêu năm khổ tu mới có thành tựu của ngày hôm nay, chẳng lẽ liền muốn như vậy buông tha đi. Mắt thấy đỉnh đầu đỏ hồng sắc song giác huyết ma lộc vây quanh chính mình không ngừng đảo quanh, thỉnh thoảng lộ ra một ngụm cùng ngoại hình cực không xứng đôi huyết hồng sắc răng nanh, tán tu đều sẽ cảm giác phải có chút ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, đồng thời thầm hạ quyết tâm, nếu là mình lần này đến thoát, tất nhiên nghĩ hết tất cả biện pháp tuyệt đối không cho nhâm thiên lý lao tặc có ngày sống dễ chịu nằm con huyết thú du tẩu, trên mặt đất vang lên các loại tiếng bước chân, thật là khiến người dùng mình. Sau đó Lâm Tịch phát hiện cái kia chỉ có 5, giao y 6 mét không thế đêm mở hết đửa cờ bao nhiêu chân huyết ngô công thế mà đối vị trí của nàng bỏ tới ngọa tàu chê tờ đi, La Ho Tư có dậy đặc sợ hai chứng, lăn khí thô á Lâm Tịch cứng ngắt thân thể, trong lòng mặc nghiệm, ngươi nhìn ta không thấy, ngươi nhìn ta không thấy, ngươi nhìn ta không thấy chuyện quan trọng nói 3 lần cũng không có cái gì chứng dùng. Huyết ngô công giống như đỉnh cấp đỏ phỉ con mắt nhìn chằm chằm Lâm Tịch. Lâm Tịch toàn thân lông tơ đều dựng lên, một cái nhận biết xâm nhập đầu óc, nó thấy được nàng cồn cồn mau tới đem ngươi ra chủ tử cất va ho á huy sau đó Lâm Tịch phát hiện, nàng xuất hiện ở cồn cồn trong không gian cùng huyết ngô công cùng một chỗ. Bởi vì trong nháy mắt đó, huyết ngô công thế mà há miệng cắn Lâm Tịch mang theo huyết giới ngón giữa a Lâm Tịch điên cuồng chu lên, la ho tư xong, bị huyết ngô công ăn hết. Mèo ô đừng lo, mời bình tĩnh cồn cồn dù bận vẫn đung dùng. Đây là huyết ngô công tại nhận chủ, ngươi cái ngu ngốc. À, còn có loại này tao thao tác Lâm Tịch kinh hồn hơi định, trong đầu đột nhiên nhiều một đạo cùng loại 7, 8 tuổi tiểu nam hài thanh âm, xin chủ nhân ban tên. Còn thật sự là nhận chủ rồi ngươi đột nhiên xuất hiện tao, đau láo nương eo. Huyết ngô công vạn trào tê động, đem Lâm Tịch từng vòng quân quanh, hai cái sắc nhọn răng nanh đối Lâm Tịch, hai con hồng ngọc đồng dạng óng ánh con mắt ngắm nhìn nàng. Tiểu nam hải thanh âm tại trong óc nàng làm nũng, ban tên cho ta nhà, chủ nhân. Người nhà chết trước bỏ được không nào người bán như vậy manh sẽ hù chết người dọn. Gọi ba ba đi, cái kia hình tròn ăn hàng gọi cồn cồn, Lâm Tịch nhìn xem kia lít nha lít nhít cái vớt, liền cứ gọi ba ba đi. Còn tốt không cần cho sủng vật mua giày, không phải lao nương sẽ phá sản. Ba ba tựa hồ rất hài lòng cái tên này, tại Lâm Tịch trên người bỏ qua bỏ lại. Có thể là bởi vì biết cái này cái đại gia hỏa sẽ không tổn thương chính mình, hơn nữa nhận chủ sau đó lẫn nhau có một loại kỳ diệu tâm thần tương liên cảm giác, Lâm Tịch giống như không phải rất sợ hãi ba ba. Không hiểu ra sao thu một con huyết thú làm sủng vật, Lâm Tịch mặc dù là rất cao hứng, nhưng là ai đến nói cho nàng chuyện này rốt cuộc là như thế nào cồn cồn meo ô một tiếng, ngắn gọn tổng kết nói, chính là cồn cồn chạy tới Lâm Tịch vị trí chỉ định, bắt đầu trang những cái kia phù hợp yêu cầu đồ vật, sau đó phát hiện một viên hào quang bảy màu hạt châu lăn qua lăn lại. Meo tinh nhân đặc tính trong nháy mắt online, cồn cồn một ngụm đem hạt châu nuốt xuống, sau đó giả hộp tiểu động thiên liền về nó. Cho nên, kỳ thật ngươi mới là vị diện này nhân vật chính đi. Lâm Tịch đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đối cồn cồn nói ra, vội vàng thả ta ra ngoài, ẩn thân phủ thời gian nhanh đến, hiện tại không thể bị người khác nhìn ra sơ hở gì tới. Lâm Tịch mới vừa xuất hiện thời điểm, trên người có đạo bạch quang hiện lên, thời gian vừa vặn lần này, Lâm Tịch là thật xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đám người bao quát bốn cái huyết giới chủ nhân, cùng những cái kia chạy tới trong cung điện dưới lòng đất tầm bảo người, còn có năm con huyết thú. Huyết chi chu tựa sát sợ thẻ ra quần nữ tu, huyết ma lộc thì dùng đầu thân mật cọ kết đan tán tu cánh tay, nhìn đây ý là năm con huyết thú thế mà đều nhận chủ rồi bọn họ năm cái nhân họa đất phúc, chẳng những không có trở thành huyết thú đồ ăn, ngược lại thành huyết thú chủ nhân. Lâm Tịch chú ý tới bọn họ hiện tại cũng không phải là tại dạ hộp tiểu động thiên đại điện vị trí, ngược lại là tại ban sơ cái kia tiến vào bí cảnh lối vào bên ngoài, nói cách khác. Bọn họ bây giờ là tại Lạc Nhật Cốc trong. Vẫn luôn trí tuệ vững vàng Nhâm Thiên Lý sắc mặt hết sức khó coi. Bọn họ xông qua tầng tầng quan ải, mới vừa ở ghi chú phòng bảo tàng cửa rừng đứng lại, đột nhiên liền bị truyền đưa đến Lạc Nhật Cốc trong. Chỉ có một cái khả năng, chính là có người đã hoàn thành dạ hộp chân nhân tiểu động thiên nhỏ máu nhận chủ. Nhâm Thiên Lý lạnh lạnh ánh mắt tại trên mặt mỗi người liếc nhìn, đèn pha, đến cùng là ai cầm cái này bí cảnh, hiện tại thừa nhận còn kịp. Đừng tưởng rằng có thế tại Lao Phu dưới mí mắt có thể bình yên chạy thoát hắn dẫn người ba lần dò xét dạ hộp bí cảnh, tổn thất không ít hóa tiên tông đệ tử tinh anh, mới cuối cùng suy nghĩ ra làm sao chính xác mở ra bí cảnh phương pháp, vốn cho rằng có thể đem này danh xưng Vân Lam đệ nhất cảnh dạ hộp tiểu động thiên nắm giữ ở trong tay chính mình, không. Có liệu hao tổn tâm cơ lại là vì người khác làm quần áo cưới, sao không khiến người phun ra máu mười thăng.